Tu La Vũ Thần, chương 1534, khuôn mặt chân chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong, một cái có thiện tâm người, Sở Phong, một cái có tinh thần trọng nghĩa người, hắn không nghĩ, cũng không nguyện ý thấy những vô tội đó người, không công chết đi, nguyên do hắn nghĩ quản, loại này cái gọi nhàn sự, nhưng là, hắn cũng không phải một cái không biết tự lượng sức mình người, sẽ không bởi vì nhất thời xung động, sẽ không bởi vì lương tâm trên không qua được, liền tùy tiện xuất thủ, do đó đi chôn vùi bản thân. Bởi vì đó là không sáng suốt hành vi, là ngu ngốc giống nhau hành vi, hại nhân hại mình. Nguyên do Sở Phong rất rõ ràng, hiện tại cho dù hắn muốn giúp đỡ, nhưng cũng còn không phải lúc, bởi vì thực lực của hắn còn chưa đủ. Nói đơn giản một điểm, hắn cần trở nên mạnh mẽ, hắn cần trở nên càng mạnh mẽ hơn, chí ít mạnh hơn đại bộ phận thi hành bạo người, chỉ có như vậy, khả năng bảo vệ tốt thân nhân của mình, bảo hộ càng nhiều hơn người yếu. Chúng ta đi thôi. Sở Phong lựa chọn tiếp tục đi về phía trước, tại vô pháp cứu thiên hạ sinh linh thời gian, hắn chỉ có thể lựa chọn trước cứu mình người chí thân. Nhưng Sở Phong nhưng ở trong lòng, phát thệ, một ngày kia, hắn thiết yếu diệt rớt này chú thổ môn, còn này chú thổ lĩnh vực chi bách tính một cái an bình. Hắn có lẽ vô pháp giải quyết trong thiên hạ sở hữu chuyện bất bình, nhưng là hắn nhìn thấy, liền tuyệt đối không thể quản, hiện tại không thực lực, Sở Phong có thể phóng mặc kệ, nhưng chờ có thực lực, Sở Phong nhất định phải trở về, trừng trị những heo chó này không bằng gì đó, diệt rớt cái này không từ thủ đoạn thế lực. Đối với Sở Phong tư tưởng biến chuyển, Độc Cô Tinh Phong mấy người cũng là hài lòng gật đầu, bọn họ nhìn ra, Sở Phong một cái lòng dạ đại nghĩa chi nhân, mà Vũ Chi Thánh Thổ chính là cần người như vậy, chỉ có người như vậy trở nên mạnh mẽ, mới năng lực Vũ Chi Thánh Thổ mang đến phúc, nếu là tương phản, đó chính là hỏa. Tiếp tục tiến lên con đường, Sở Phong đám người nhìn thấy càng vi thảm không nỡ nhìn sự tình, chú thổ môn người, dĩ nhiên cầm người sống làm thí nghiệm, thực sự ghê tởm tới cực điểm. Bất quá Sở Phong bọn họ, nhưng không có lại vì cái này sự tình dừng trụ cước bộ, bọn họ một đường đi về phía trước, trên đường còn lặng lẽ giết mấy vị thân phận siêu nhiên nhân vật, sau đó ngụy trang thành mấy vị kia bộ dạng, tiếp tục thâm nhập sâu. Rốt cục bọn họ đi tới kia giam giữ đạm đài tuyết địa phương, đồng thời thành công hỗn vào trong đó. Giam giữ đạm đài tuyết chính là một cái mật thất này phòng hộ rất là kiên cố, bất quá lại không làm khó được Độc Cô Tinh Phong bọn họ, nhưng là bọn họ lại không thể cường hủy đi. Bởi vì bọn họ không xác định kia trong mật thất có hay không đạm đài tuyết, càng không xác định kia trong mật thất có cơ quan hay không, không xác định nếu như cường hủy đi, có thể hay không gây nên chú thổ môn chú ý của mọi người. Nguyên do, vì lý do an toàn, bọn họ phải làm chuyện thứ nhất chính là trước xác định đạm đài tuyết là hay không ở bên trong. Này không làm khó được bọn họ, có giới sư liên minh trưởng giáo, cùng với miêu nhân long cùng hồng cường như vậy xà văn cấp hoàng bào giới linh sư tại, muốn bằng vào mắt thường, liền nhìn thấu bên trong mật thất này hết thảy, kỳ thực rất đơn giản. Trên thực tế, chớ nói bọn họ ba vị, dù cho Sở Phong bản thân, cũng có thể thấy, suy cho cùng Sở Phong thiên nhãn, thế nhưng mạnh nhất một loại xem rõ thủ đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới chỗ này sau, Sở Phong đám người trước ẩn tàng rồi bản thân, sau đó Sở Phong liền không kịp chờ đợi vận dụng thiên nhãn, muốn xem một chút trong mật thất tình huống. Tại thiên nhãn phía dưới, kia mật thất bình chướng từ từ tiêu thất, rất nhanh trong mật thất hết thảy, đều hiện lên tại Sở Phong trước mắt. Mật thất này, cùng Sở Phong tưởng tượng có chỗ bất đồng, so lên này cấm địa khắp nơi âm u, bên trong mật thất này dĩ nhiên tráng lệ, căn bản không như là giam giữ người lao lung. Nhưng là ở trong đó, đích xác giam giữ một người tuổi còn trẻ nữ tử, nàng kia bị tầng tầng ám hắc sắc xiềng xích buộc chặt tại xanh vàng rực rỡ bên trên bảo tòa. Mà tên nữ tử này thân xuyên quần trắng, thân thể yêu mỹ, tướng mạo. Càng là còn hơn thiên tiên. Cặp mắt kia, dường như bao hàm cả cái tinh hà, thâm thúy mà mê người, nhất là ở đó vừa dài lại vành lông mi điểm chuế dưới, lộ vẻ được quyến rũ mê người. Mà kia trắng nõn gò má, quả thực so hài nhi da thịt còn nhỏ hơn trán, mặt như vậy gò má, vẫn là một chương tiêu chuẩn mặt trái xoan, đẹp thật là quá đẹp. Tên nữ tử này ngũ quan, đều là vô pháp bắt bẻ, so Bạch Nhược Trần muốn đẹp, so Tư Mã Dĩnh muốn đẹp, thậm chí so Tô Nhu Tô Mỹ đều muốn đẹp, quả thực có thể cùng Tử Linh cùng so sánh, là chân chính khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ. Bất quá tên nữ tử này, đã có cùng Tử Linh thanh thuần khiết khả nhân hoàn toàn bất đồng, tên nữ tử này kia tuyệt mỹ gò má trên, tán phát là một tia khí chất ưu buồn, mà trên người của nàng tán phát là khí tức lạnh như băng. Nàng từ chối người từ ngoài ngàn dặm, chỉ liếc nhìn nàng một cái, chỉ biết nàng cùng ngươi không phải một thế giới, dường như ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp đi tới trong lòng của nàng, chân chính nghiêng thế thoát tục không phải nhuộm bụi bẩm. Ở nơi này là người, đây quả thực là trong truyền thuyết tiên tử, đẹp như vậy tiên tử, sẽ là đạm đài tuyết. Sở Phong nhớ rõ ràng, Đạm Đài Tuyết một cái xấu vô cùng nữ tử a, không, nàng chính là Đạm Đài Tuyết, bởi vì Sở Phong nhớ kỹ Đạm Đài Tuyết khí tức trên người, này sẽ không sai, trước mắt chính là Đạm Đài Tuyết, không có khả năng có lỗi. Rất hiển nhiên, trước Sở Phong bản thân nhìn thấy Đạm Đài Tuyết là giả, kia phó xấu xí đến làm người ta buồn nôn dung nhan là giả, mà lúc này xinh đẹp này đến còn hơn thiên tiên dung nhan tuyệt thế, mới là thật. Đạm Đài Tuyết là cố ý ngụy trang bản thân, đem mình vị này tuyệt thế đại mỹ nữ, ngụy trang thành một cái siêu cấp lớn gái xấu. Kỳ thực, Sở Phong cũng có thể hiểu được nàng vì sao làm như vậy. Mỹ nữ, tại Vũ Chi Thánh Thổ chỗ như vậy, có thể không hề thiếu, nhưng là dường như Đạm Đài Tuyết như vậy xinh đẹp nữ tử, đã có thể qua ít. Chí ít Sở Phong tới đến Vũ Chi Thánh Thổ sau, vẫn là lần đầu tiên thấy Đạm Đài Tuyết như vậy cô gái xinh đẹp, lần đầu tiên thấy có thể cùng Tử Linh khuôn mặt đẹp, cùng so sánh nữ tử. Như vậy mỹ lệ dung nhan, phàm là nam tử thấy đều sẽ động tâm, sẽ có rất nhiều người tới dây dưa. Nhưng nếu như, Đạm Đài Tuyết ngụy trang thành một cái siêu cấp lớn gái xấu, cũng sẽ không có như vậy phiền não, lấy cái lãnh nhược băng xương tính cách làm ra chuyện như vậy, cũng có thể lý giải. Nghĩ không ra nha đầu này, dĩ nhiên xinh đẹp như vậy, ẩn giấu quá kỹ, lúc trước ta lại không phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong khóe miệng, nhấc lên một tia cong lên độ cong, thân là nam nhân, ai không hy vọng bên cạnh mình nữ tử, là cái đại mỹ nữ, cho dù chính hắn cảm thấy không sao cả, nhưng là tại ở sâu trong nội tâm, những hắn đó không cách nào khống chế lĩnh vực, vẫn là sẽ mơ hồ hy vọng. Nguyên do bây giờ Sở Phong rất là vui vẻ, bởi vì Đạm Đài Tuyết cho hắn một kinh hỉ. Bất quá Sở Phong sở dĩ cười, nhưng cũng không phải là bởi vì Đạm Đài Tuyết khuôn mặt đẹp, mà là bởi vì thấy Đạm Đài Tuyết sau, sự lo lắng của hắn liền giảm không ít. Bởi vì hắn phát hiện, Đạm Đài Tuyết tuy rằng bị trói, thế nhưng trên người nhưng không có thụ thương, một điểm thương cũng không có, này liền nói rõ, Đạm Đài Tuyết tuy bị chộp tới đã lâu, nhưng cũng không có bị nghiêm hình bức cung, không có chịu ra thịt nỗi khổ, đây là tốt đẹp. Sở Phong, vị bằng hữu kia của ngươi, không đơn giản a, dĩ nhiên hai phẩm bán đế, so Viêm Tà còn mạnh hơn. Bỗng nhiên, Hồng Cường truyền âm ánh vào Sở Phong trong ta y. Này nhất khắc, Sở Phong cũng là bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước hắn chỉ lo xem Đạm Đài Tuyết kia tuyệt mỹ dung nhan, lại không chú ý thân phận của Đạm Đài Tuyết. Quả nhiên, Đạm Đài Tuyết khí tức so năm đó lại mạnh mẽ gấp bội, đúng là hai phẩm bán đế. Sở Phong tới đến Vũ Chi Thánh Thổ sau, tu vi có thể nói là trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, nhưng vẫn không có siêu việt Đạm Đài Tuyết, vẫn như cũ bị nàng rất xa bỏ lại đằng sau. Này Đạm Đài Tuyết tu võ thiên phú, thật đúng là khủng bố. Cách chương.